Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chương 143, cốt ma làm loạn. Kế tiếp là thời kỳ đường Tam Tạng, một đoàn người lại lần nữa khôi phục quá khứ, bình tĩnh đi đường thời gian. Bất quá hầu tử Tự Ngũ Chỉ Sơn thoát khốn về sau, tại trấn Nguyên Tử trong tay đã trải qua một lần bại trận. Toàn bộ khỉ so sánh quá khứ lại là lộ ra an tĩnh rất nhiều. Phảng phất là có cái gì tâm sự đồng dạng. Đường Tam Tạng có lòng muốn khuyên bảo một phen hầu tử. Nhưng trong thời gian ngắn lại là tìm không thấy cái gì thời cơ tốt. Tạm thời cũng chỉ có thể coi như thôi. Mà chư bát giới không biết là có hay không là bởi vì ăn hơn mấy người nhân sâm. Pháp lực so sánh Thiên Bồng Nguyên Soái thời kỳ khôi phục không ít. Cả đầu heo lộ ra có bành trướng một chút. Cho đường Tam Tạng cảm giác. Đại khái chính là, ta cảm giác ta lại đi. Thậm chí chư bát giới ngẫu nhiên đang nhạo báng hầu tử thời điểm. Lực lượng lộ ra cũng đủ rất nhiều. Lại thêm đoạn này thời điểm hầu tử có chút tích tụ. Không có nhiều tâm tư cùng chư bát giới cãi nhau. Dẫn đến chư bát giới cảm giác địa vị của mình tại trong đội ngũ ngay tại từng bước tăng lên. Không thể không nói, cái kia nhân tham quả đích thật là diệu dụng 10 phần. Tuy nói đường Tam Tạng ăn cũng chính là chút thông cổ họng giải khát công hiệu. Nhưng đối với chư bát giới mà nói, hiệu quả xác thực khá lớn. Cũng là tác dụng phụ có chút rõ ràng. Dẫn đến cái này chư bát giới lại có chút thiếu ăn đòn. Đến mức gia tăng, hoàn toàn như trước đây người thành thật. Cần cù chăm chỉ, an tĩnh, tài giỏi. Chịu mệt nhọc, gánh lấy trong đội ngũ nặng nhất hành lý. Nói ít nhất lời nói. Hoang sơn dã lĩnh bên trong. Tầng tầng lớp lớp vô số sơn phong. Liếc một chút nhìn không hết lâm hải. Ngày đêm luân chuyển ở giữa. Lại là cực độ dễ dàng khiến người ta không để mắt đến khái niệm thời gian. Đi tới, bất chi bất giác đã tới trời đông giá rét. Trên trời cao thường ngày mông lung. Đóa đóa tuyết hoa nhẹ nhàng rớt xuống. Vì mênh mông bát ngát xanh biếc lâm hải, trùm lên một tầng màu trắng áo mỏng. Mỹ tương đương trí nhớ kiếp trước bên trong. Đường Tam Tạng rất ít có từng thấy tuyết tồn tại. Thậm chí khi còn bé còn từng có lấy tại trong đống tuyết đánh lăn mộng tường. Chẳng qua hiện nay thân là nhân sư đường Tam Tạng, lại cũng không tiện như vậy tại đệ tử trước mặt thất thố. Bận tâm hình tượng phía dưới, đành phải một tay mở ra. Tiếp được hết lần này tới lần khác nhẹ nhàng rớt xuống tiết hoa. Dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Cảm thụ được trong đó ý lạnh. Tiết hoa như thường. Cũng đã cảnh còn người mất vậy. Đường Tam Tạng giờ phút này trong lòng không khỏi sản sinh mấy phần cảm hoài. Thẳng nếu là ở quá khứ. Chính mình đưa thân vào như vậy trời đông giá rét bên trong. Không tránh khỏi trùm lên mấy tầng áo bông. Cả người cũng phải run rẩy không thôi. Nhưng giờ phút này, cho dù là tiết hoa tung bay, lấy chính mình thể phách, cũng bất quá là một kiện đơn bạc trắng thuần tăng bào mặc lấy tại thân. Liền có thể tùy ý hành tẩu tại một mảnh mênh mông trong bông tuyết. Đường Tam Tạng không hiểu nhớ tới mấy câu. Nhẹ giọng ngâm đi ra. Tiết hoa tung bay tương đương bắc phong tiêu tiêu tương đương thiên địa một mảnh mênh mông tương đương ngay tại lúc này. Một tiếng thương lão tiếng than thở tại phía trước vang lên. Câu hay, không hổ là thi từ văn hóa cường thịnh đại đường thánh tăng. Xúc cảnh sinh tình, còn muốn ra như thế ý cảnh chi câu. Diệu quá thay, theo tiếng nói vừa ra, chỉ thấy một hất lên áo bông thấp tiểu thổ địa công từ phía trước chui ra. Cung kính hướng về đường Tam Tạng thi lễ một cái, nói ra Bạch Hổ lĩnh khu vực đất đai. Gặp qua Thánh Tăng, mà đường Tam Tạng cũng lập tức tung người xuống ngựa. Trả cái Phật lễ nói, bần tăng đường Tam Tạng. Gặp qua đất đai tiên nhân. Lời này vừa nói ra, thổ địa công quả nhiên là vui vẻ ra mặt. Biểu lộ giống như vui sướng tắm rửa đồng dạng. Làm thần tiên nhất lưu bên trong địa vị thấp nhất. Pháp lực cũng chỉ có thể coi là bất nhập lưu thổ địa công. Đến trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh Sư Phụ Thánh Tăng đường Tam Tạng như vậy lễ ngộ. Quả nhiên là đè nén không được toát ra ý mừng. Không biết đất đai tiên nhân đến vì chuyện gì. Có phải là hay không bần tăng đệ tử trong lúc vô tình hư hại nơi nào đất đai. còn xin nói rõ, Bần Tăng lúc này để bọn hắn hướng ngươi chịu nhận lỗi. Đường Tam Tạng khách sáo vạn phần nói. Bất quá thổ địa công nhìn lấy hầu tử cùng chư bát giới cái kia đưa tới cảnh cáo ánh mắt. Vô ý thức chính là một sợ. Đừng nói là Tề Thiên Đại Thánh. Chính là cái kia Thiên Bồng Nguyên Soái. Làm một phổ thông thổ địa công cũng hoàn toàn trêu chọc không nổi. Liền xem như đối phương có lỗi. Thổ địa công cũng không dám cáo trạng. Lúc này, thổ địa công ngượng ngùng cười một tiếng nói, Thánh Tăng nói đùa. Tiểu thần lần này đến đây là vì cáo tri Thánh Tăng một cái trọng yếu tin tức. Ra sao tin tức? Đường Tam Tạng ôn hòa từ bi biểu lộ nhỏ bé không thể nhận ra một trận. Hỏi, phía trước Bạch Hổ lĩnh khu vực có cốt ma làm loạn. Nhấc lên Khô Lâu đại quân. Lại lần nữa hướng phía trước sợ là rất là nguy hiểm. Cho nên lấy tiểu thần cố ý đến đây cáo tri Thánh Tăng tốt nhất tạm thời lưu ở chỗ này. Đợi Thiên Đình điều động thiên binh thiên tướng tiêu diệt cái kia Khô Lâu đại quân về sau. Lại lần nữa thông hành cái kia Bạch Hổ lĩnh. Thổ địa công đơn giản giải thích nói. Khô Lâu đại quân. Đường Tam Tạng mi đầu hơi hơi ngưng tụ. Trầm ngâm một phen sau hỏi. Đất đai tiên nhân. Không biết cái kia thiên binh thiên tướng khi nào buông xuống. Lại cần bao nhiêu thời gian tiêu diệt Khô Lâu đại quân. Việc này tiểu thần trước đây không lâu đã bẩm báo Thiên Đình Thượng Tiên. Bất quá trên trời một ngày, một năm trước, lại thêm chi Thiên Đình điều động thiên binh thiên tướng cũng cần chuẩn bị một phen. Đại khái chờ một lát cái 2-3 năm liền có thể hạ phàm. Mà thiên binh thiên tướng chỗ đến, một chút yêu ma đại quân muốn đến sẽ giống như phá vỡ hủ kéo khô đồng dạng bị tiêu diệt hầu như. Không còn, thổ địa công suy tư một phen. Căn cứ lấy thường ngày kinh nghiệm nói ra, 2-3 năm, nghe thổ địa công như thế nhẹ nhàng linh hoạt nói ra thời gian này. Đường Tam Tạng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Có lẽ đối với tiên nhân nhất lưu mà nói, 2-3 năm bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Nhưng đối với mình bực này phàm nhân mà nói, 2-3 năm đã là rất rất lâu. Nếu như cố gắng một chút, nói không chừng đã có thể đến Tây Thiên. Sau đó, thổ địa công cùng Đường Tam Tạng khách sáo vài câu về sau. Liền vội vàng chui rời đi. Đường Tam Tạng đứng tại chỗ suy tư một chút. Quay đầu hướng về chư bát giới hỏi. Bát giới. Người đã từng là trên trời Thiên Bồng Nguyên Soái. Thường thường sẽ có nhiệm vụ hạ phàm tiêu diệt bầy yêu sao? Mà lại cần lâu như vậy sao? Việc này, chư bát giới lại là rõ ràng nhất bất quá. Nhớ lại một phen. Hồi đáp, sư phụ. Chuyện thế này hoàn toàn chính xác không tính hiếm thấy. Cần biết nói Thiên Đình thiên binh thiên tướng tổng số lượng nhưng tại 1 triệu trở lên. Khổng lồ như thế quân lực. Tự nhiên có lấy ý nghĩa của bọn họ chỗ. Mà nhân gian hoàn toàn chính xác thường thường có yêu. Mà tụ tập đám đông mà lên. Vì bảo trì nhân gian bình tĩnh. Liền cần Thiên Đình tự mình điều động thiên binh thiên tướng hàng yêu trừ ma. Thí dụ như năm đó hầu ca tại Hoa Quả Sơn thời điểm. Cũng là như vậy đây. Nói đến đây, chư bát giới vẫn không quên trêu chọc một phen hầu tử. Nói tiếp, bất quá sư phụ không cần lo lắng. Cho dù là hầu ca năm đó tụ tập đông đảo yêu vương. Còn không phải khó có thể địch nổi Thiên Đình thiên binh thiên tướng. Chỉ là một cái cốt ma nhấc lên Khô Lâu đại quân. Bất quá bột mịn thôi. A-di-đà Phật. Bát giới, vi sư cũng không phải là ý tứ này. Đường Tam Tạng dừng một chút, hỏi, nếu như thiên binh thiên tướng điều khiển hạ phàm cần công sức 2-3 năm, như vậy phàm tục sinh linh cần bị bao lớn tai hại? Vấn đề này, có thể đem chư bát giới đang hỏi. Ở quá khứ, chư bát giới là một quân thống soái, chỉ là tiếp nhận quân lệnh, thống lĩnh đánh đâu thắng đó thiên binh thiên tướng càn quét bầy yêu. Hưởng thụ thiết huyết cùng thắng lợi vui sướng là được. Lại chưa từng để ý qua những thứ này. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.